Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 897, nhập học thỉnh cầu. Ngưu lão gia hồi hiện đại vị diện trước, cho Tử Tiêu chân nhân kia con bé nghịch ngợm, lưu lại số lượng kinh người vật liệu. Dù là nếu như điều chỉnh hai cá vị diện thời gian lưu lời nói, lần này Ngưu lão gia đính thiên cũng liền chỉ là trở về đại khái 10 ngày tả hữu, nhưng là hàng này vẫn giống như lo lắng hắn đẹp đẽ con bé nghịch ngợm ở Sun City sẽ phải chịu ủy khuất. Ăn dùng những thứ này một tia ý thức lưu lại đủ để chứa tràn đầy 7 cái số lớn túi chữ vật tử lượng cao vật liệu. Nói thật, nếu như quang Tử Tiêu chân nhân một người sử dụng lời nói, chỉ là những vật liệu này cũng đủ nàng sử dụng trên 100 năm. Trong đó những mỹ phẩm kia cái gì, còn xa xa không chỉ này chút thời gian. Ngoài ra, ngay cả Triệu Vô Cực cái này Sun City tịch phó thành chủ cũng là bạo nổ một bút. Lần này từ hiện đại vị diện lúc tới sau khi Ngưu lão gia chất đầy không gian mang theo người vật liệu, thực tế sử dụng về điểm kia số lượng, ở tổng số thượng căn bản ngang hàng cùng vô. Những thứ này ở hiện đại vị diện tùy tiện liền có thể thu được vật liệu, Ngưu lão gia căn bản cũng không có dự định lại mang về. Vì vậy, đem bên trong chiếm cứ phần lớn đủ loại thức ăn bình thường, giao cho cần những thứ này phản đế đồng minh. Dĩ nhiên là trước mắt Ngưu lão gia lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng coi như là Ngưu lão gia cấp cho phản đế đồng minh. Một mặt, công là công, tư là tư. Đối với đồng minh ân cứu mạng, mỗi tháng 5.000 cân nhiều thần trà cung cấp, tuyệt đối là đủ báo đáp cái này ân tình. Mặt khác, cũng là trọng yếu nhất một chút, coi như những thứ này mượn sau khi đi ra ngoài. Trong lòng Ngưu lão gia nguyên bổn cũng là không có ý định để cho nghèo bức phản đế đồng minh trả lại. Nhưng là, không như vậy thao tác một chút, toàn bộ đồng minh chung trên 1 triệu thành viên, lại làm sao sẽ nhớ Ngưu lão gia trọng đại ân tình. Đồng thời đem quý báu tín ngưỡng chi lực, vô tư cống hiến ra tới. Phải biết, là tu bổ tiên thiên bát quái đồ, còn có thiên địa qua hai thứ này bảo bối. Nhiều hơn nữa tín ngưỡng chi lực, đối với Ngưu lão gia mà nói cũng là còn thiếu rất nhiều. Ngưu lão gia là đang ở Sun City chung phản đế đồng minh trụ sở chính vị trí, mở ra đường hầm hư không trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch. Nơi này, lại có một cái ở hơn 1.000 năm trước, đồng minh bố trí pháp trận cổ xưa. Pháp trận hiệu quả, chính là ở cử hành đại hình tầm xa truyền tống trận thời điểm, che giấu kỳ động lúc động tĩnh to lớn, để tránh bị thần quốc thượng những thiên phú kia kinh người bách mục nhất tộc cho phát hiện. Cho tới nay pháp trận này đều là trong trưởng lão hội, mấy tên Ngưu lão gia chưa bao giờ nhìn thấy chân thực diện mạo thần bí trưởng lão qua lại Sun City lúc chuyên dụng pháp trận, không nghĩ tới bây giờ cũng coi là để cho Ngưu lão gia hàng này nhặt một cái tiện nghi. Vốn là đang đánh mở đường hầm hư không trước, Ngưu lão gia dự định là một bước đúng chỗ, trực tiếp đi hiện đại vị diện. Nhưng mà, ngay tại mở ra trước, trong lòng Ngưu lão gia động một cái, lúc này trong nháy mắt liền thay đổi ý tưởng. Hắn đầu tiên là mở ra đi Lạc Lôi Sơn Mạch đường hầm hư không, chờ đến xuyên Việt tràng nơi đó, cho đến cái lối đi này hoàn toàn biến mất sau, mới là trở lại hiện đại vị diện. Như thế uổng công vô ích cách làm, cũng không phải là hắn phát hiện cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy rất có cần thiết này mà thôi. Trên thực tế, Ngưu lão gia như vậy uổng công vô ích, là phi thường sáng suốt cách làm. Liền ở đường hầm hư không ở trụ sở chính trong pháp trận sau khi biến mất, mấy cái nhiều trưởng lão vội vội vàng vàng trong góc kia lúc này ẩn núp trong mật thất đi ra. Bọn họ nhìn đã không có vật gì chính giữa trận pháp, trên mặt rất có nhiều chút âm tình bất định. Hồi lâu sau, trong đó Sun City chính thức thành chủ Hàn trưởng lão mới là đối là một người hỏi. Như vậy truyền tống trận pháp cổ quái như vậy, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Nó rốt cuộc là thông hướng nào? Ta lại là một chút cũng không có phát hiện. Lưu trưởng lão, ngươi trận pháp thành tựu cao nhất, không biết nhìn ra đầu mối gì không có? như vậy được gọi là lưu trưởng lão nhân vật. Trên mặt vẫn luôn là dùng ẩn núp chân thực mặt mũi bí thuật. Liền lúc này đoán đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật chung một chỗ. Cũng không có hiển lộ ra chân thực mặt mũi dự định. Hắn ở nghe vậy sau khi rất lâu cũng không có lên tiếng trả lời. Nhìn dáng dấp ở trong lòng, rất là tính toán một phen sau khi mới là cười khổ trả lời. Như vậy truyền tống phương thức, nếu so với ta biết trận pháp, ít nhất phải cao minh thượng mấy bậc, ta cũng chỉ là có thể mơ hồ phát hiện. Nó hẳn là thông hướng cực xa đông phương. Ngừng một lúc sau, vị này giả thần giả quỷ lưu trưởng lão mới là than thở bổ sung một câu. Như bức tiểu tử này, phía sau ẩn tàng đồ vật, xa xa so với chúng ta tưởng tượng còn phải càng nhiều. Đi ra nhân phòng công sự, ném cho ngốc cẩu một khối đại xương, này đã trở thành Ngưu lão gia mỗi lần trở lại hiện đại vị diện thường ngày thói quen. Vốn là Ngưu lão gia ăn mặc thoi dị giới bí mật, ở hiện đại vị diện đã là mọi người đều biết sau. Ngốc cẩu hoàn toàn không cần thiết tiếp tục để ở chỗ này giữ cửa. Ngưu lão gia cũng có tính toán đó, đem đồng thời mang đi Hawaii quần đảo an trí đứng lên. Dù sao, nơi này bao nhiêu có một mười mấy con loài chó thư tính yêu thú và hung thú cấp cao. Vạn nhất ngốc cẩu hàng này may mắn lời nói, còn có thể sinh nhất đoạn đến từ dị giới tình yêu cái gì. Để cho hắn vạn lần không ngờ là, ngốc cẩu kia hàng bất kể Ngưu lão gia như thế nào uy bức lợi dụ, chính là đánh chết cũng không chịu rời đi nơi này. Hắn căn bản cũng không biết, ngốc cẩu là biết bao sợ hãi với cùng một chúng hàng thổ sản môn đợi chung một chỗ. Mỗi khi một đám hàng thổ sản môn dùng đánh giá thức ăn ánh mắt nhìn chằm chằm ngốc cẩu nhìn lên, hàng này cũng sẽ bị hù dọa theo bản năng kẹp chặt hai chân. Có loại không khống chế được bọng đái cảm giác. Mặc cho ngốc ở một bên cẩu gắng sức cùng một căn yêu thú cấp bậc xương gắng sức tiến hành chiến đấu, Ngưu lão gia gọi thông thỏ tử gia đại trưởng lão điện thoại. Ở điện thoại kết nối sau khi, Ngưu lão gia hướng về phía đại trưởng lão nói lên một cái ở trong lòng mưu đồ đã lâu thỉnh cầu. Có thể hay không đi thỏ tử gia quan phủ học phủ cao nhất tiến hành một phen toàn phương vị lý luận học tập. Lại nói coi như là luôn luôn tới nay kiến quán Ngưu bức hàng này không đáng tin cậy yêu cầu đại trưởng lão. Nghe được như thế kỳ lạ yêu cầu sau, cũng là rất có điểm thất thần. Cũng may chuyện này cũng chỉ là một ly kỳ, về độ khó ngược lại không lớn. Đại trưởng lão cũng là ngay sau đó đáp ứng, hơn nữa cam kết theo đến theo học, bảo đảm bao dạy bao ăn, lại không nhắc Ngưu lão ra cú điện thoại này, để cho nhận được thông báo thỏ tử ra quan phủ học phủ cao nhất. Tất cả giáo những người lãnh đạo có chút luống cuống tay chân, rất có điểm không biết lúc đem an bài như thế nào hàng này. Ngưu lão gia tự phóng ra một cái dự bị phi kiếm, dùng so với trước kia chậm hơn rất nhiều độ, hướng Hawaii quần đảo bay đi. Không có biện pháp cật hóa cái này tọa kỵ trước mắt không biết tung tích. Có gai tiểu hoàng qua cái này bản mệnh vũ khí, phỏng chừng cũng là rơi vào thiên đế cấm vệ quân trong tay. Bây giờ Ngưu lão gia xuất hành phương thức đột nhiên liền hạ xuống mấy cấp bậc. Thực ra, cái này còn không là Ngưu lão gia trước mắt tối khổ não phương. Để cho hắn khổ nhất não là, nên như thế nào hướng thủ hạ hàng thổ sản môn giao phó sinh ở Lạc Lôi Sơn mạch hết thảy. Những thứ này hàng thổ sản môn dương mắt chờ đợi Ngưu lão gia quay chụp video, dùng để giải nhớ nhà nỗi khổ. Mà chờ bọn hắn thấy Lạc Lôi Sơn mạch kia bây giờ phế tích một mảnh cảnh tượng lúc, tuyệt đối nhất định sẽ sầu vân thảm đạm. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất là để cho trong lòng Ngưu lão gia bực bội lợi hại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương bất bại bắt đầu.